chiếm hữu tuyệt đối. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người và ai đánh điện thoại? Lâm Bảo Bảo vừa cúp điện thoại, liền nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, dọa đến điện thoại di động trong tay suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Tay nàng vội vàng chân loạn mà bắt lấy suýt chút nữa lật úp điện thoại di động. Quay người nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nam nhân phía sau. Cảm thấy hắn giống như U Linh. Đột nhiên lên tiếng, đơn giản dọa chết người. Bất quá đối với hắn đen thui con mắt, chẳng biết tại sao lại có chút chột dạ. Yếu ớt cười nói, người như thế nào đột nhiên xuất hiện? Sẽ dọa người ta chết khiếp có biết hay không? Đàm Mặc A một tiếng, lôi kéo tay của nàng rời đi ban công. Nói, ở đây gió lớn, tiến trong sảnh ngồi. Còn có, không làm việc trái với lương tâm, đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Lâm Bảo Bảo bó tay rồi phía dưới. Tiếp đó Lý Trực khí tráng nói, ta cũng không làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Nói việc trái với lương tâm cũng quá mức phần. Không phải liền là tìm Doãn thư ký tâm sự đi. Đàm Mặc nhìn nàng một hồi, không nói gì, cho nàng rót cốc nước, liền đi phòng bếp bận rộn bữa tối. Lâm Bảo Bảo lau lau đổ mồ hôi, cũng đi theo cạ vào đi. Nhìn hắn tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, nhớ tới vừa rồi Doãn thư ký nói chuyện, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Buổi tối, hai người uốn tại trên ghế salon tất cả vội vàng chính mình sự tình. Mặc dù không có giao lưu, nhưng ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu, phát hiện đối phương cũng nhìn qua. Ánh mắt giao hội, nhàn nhạt ấm áp lưu truyền, phảng phất liền bình thản không khí đều trở nên tươi đẹp. Lâm Bảo Bảo hướng hắn nhích lại gần, đem khuôn mặt đặt tại trên vai của hắn, mềm giọng vấn đạo, Đàm Mặc, Đàm gia gia thế nào? Không có việc gì, thân thể của hắn luôn luôn cứng rắn. Lần này bất quá là diễn trò cho người ta nhìn, ngươi không cần lo lắng. Đàm Mặc đưa tay vuốt vuốt lông của nàng tháo đầu, đem vểnh lên mấy sợi sợi tóc đè xuống, thanh âm trầm thấp lộ ra trấn an. Lâm Bảo Bảo a một tiếng, tâm tình cuối cùng tốt mấy phần. Từ Doãn thư ký nơi đó nghe nói Đàm lão gia từ bị tức tiến bệnh viện lúc, nàng ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao đó là Đàm Minh Bác phụ thân, Đàm Mặc ông nội, những năm này nghe nói cũng rất giữ gìn Đàm Mặc, đến cùng không có làm chuyện gì. Lần này bắt cóc bất quá là có người mượn hắn danh nghĩa làm việc. Đàm lão gia tử không nghĩ tới đối với nàng làm cái gì. Đàm Mặc ra tay quá cấp tốc, Đàm gia người bị hắn chơi đùa không có cái nào chiếm được hảo. Lão gia tử bị hắn khí tiến bệnh viện. Những lời này nghe, để cho nàng luôn cảm thấy mười phần the thé. Còn có, gia gia sinh bệnh, cũng là bị những cái kia bất hiếu từ tôn tức bệnh. Cùng ta cũng không quan hệ. Đàm Mặc còn nói, Lâm Bảo Bảo bị nam nhân này hùng hồn lời nói làm cho im lặng. Cố ý nói, chẳng lẽ không phải bị ngươi tức bệnh sao? Đàm Mặc gõ laptop, thờ ơ nói, thế nào lại là ta đây? Rõ ràng là những người kia không an phận, sớm muộn sẽ cho Đàm gia gây tai họa. Ta bất quá là sớm đem bọn hắn xử lý. Gia gia chỉ là sinh khí ta không cùng hắn sớm thương lượng, nhường hắn trở tay không kịp. Hơn nữa, Đàm gia đi qua chuyện lần này, khứ trừ một bộ phận u ác tính, về sau phát triển nói không chừng sẽ tốt hơn đâu. Nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Mặc dù rất nhạt, lại lộ ra không rõ ý vị. Lâm Bảo Bảo thấy hắn một bộ vì Đàm gia tốt bộ dáng, hút miệng hơi lạnh, quyết định không cùng hắn tranh luận việc này. Nàng biện bất quá cái nào đó tâm lý có vấn đề lại vẫn cho rằng chính mình không có vấn đề nam nhân. Chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cùng tình lại những cái kia người nhà họ Đàm. Đương nhiên, chỉ là đồng tình phía dưới. Đối với cái này chút đem chủ ý đánh tới trên người mình người, nàng tự nhiên không có hảo cảm. Ngược lại cảm thấy bọn hắn bị Đàm Mặc giày vò thành dạng này, cũng là bọn hắn đáng đời. Bởi vì ngày thứ hai muốn về nước. Đêm nay Lâm Bảo Bảo ngủ được rất sớm. Trong khoảng thời gian này thụ thương nằm viện, nàng dưỡng thành ngủ sớm thói quen. Tại Đàm Mặc làm bạn bên trong, rất nhanh liền ngủ, ngủ được giữa lúc mơ mơ màng màng. Nghe được trong phòng có người đang nói chuyện, loáng thoáng, nhiễu người thanh mộng, Đàm Mặc, nàng xoay người lúc, mơ mơ màng màng mở to mắt kêu một tiếng, muốn tỉnh bất tỉnh bộ dáng. Trong phòng lóe lên một chiếc mờ tối tiết kiệm năng lượng đèn. Hơi híp mắt lại, có thể nhìn đến trước giường đang ngồi nam nhân. Thân ảnh cao lớn nhìn rất có cảm giác an toàn. Một cái tay đưa tới sờ lên đầu của nàng. Cái tay kia như có như không mà an ủi ra đầu. Để cho nàng tinh thần càng buông lỏng. Lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đàm Mặc nhìn nàng lần nữa nhắm mắt lại. Hô hấp trở nên bình ổn lúc, vừa mới hạ giọng đối với điện thoại người bên kia đảo. Ta ngày mai muốn về nước, có chuyện gì sau này hãy nói. Thế nhưng là, bên này có một nhiệm vụ. Không có thế nhưng, Đàm Mặc mặt của hãm tại ánh đèn mặt sau. Trở nên mơ hồ, trong mắt mơ hồ có thể thấy được đỏ thẫm tia sáng. Ngươi yên tâm, giống ta dạng này quái vật. Chưa từng nghĩ qua rời đi. Bất quá, đây là chuyện của ta. Nếu như các ngươi dám quấy rầy đến người nhà của ta sinh hoạt, đừng trách ta không khách khí. Câu này uy hiếp nhường người đối diện đổ rút khẩu khí. Không ngừng bận rộn đảo. Đàm, ngươi yên tâm, sẽ không. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này thật sự rất gấp. Ngươi biết, có một bị cải tạo quái vật. Nghe nói từ viện nghiên cứu trốn ra được, đuổi bắt người đã chết mấy cái. Chỉ có thể từ ngươi đứng ra, cho ta 3 ngày thời gian. Đàm, tốt a, ta đã biết, ta sẽ hướng tổ trưởng phản ứng. Cứ như vậy đi, Đàm Mặc nói, không cho đối phương cơ hội phản bác. Trực tiếp cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nhẹ nhàng phóng tới trên tủ đầu giường. Đàm Mặc nhìn về phía trên giường ngủ say người. Một cái tay vẫn là nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng. Mang theo một cỗ trấn an tính chất ý vị. Có thể làm cho nàng ngủ được trầm hơn thực. Hắn rất lâu mà nhìn xem nàng ngủ nhan. Thẳng đến bóng đêm trầm hơn. Hôm sau, Lâm Bảo Bảo bị đánh thức lúc. Người hay là mơ mơ màng màng. Gần nhất bởi vì thụ thương nằm viện. Hơn nữa thương tổn lại là đầu. Dẫn đến nàng mỗi ngày thời gian ngủ kéo dài. Buổi sáng bị người kêu lên lúc, dù sao vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể thanh tỉnh. Từ ăn Tết đến bây giờ, liền dập đầu 2 lần đầu. Liền ba nàng đều lo lắng nàng có thể hay không đập choáng váng. Đối với cái này vô cùng cẩn thận. Thẳng đến rửa mặt, cuối cùng thanh tỉnh phía sau. Lâm Bảo Bảo táp lấy dép lê đi đến phòng khách. Chỉ thấy ba nàng đã đến. Đợi lát nữa cùng bọn hắn cùng đi sân bay. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc nói. Người tới được thật sớm. Lâm Tử Tấn khóe miệng hơi rút ra. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nửa ngày mới nói. Cũng không sớm. Đợi một chút còn muốn đi sân bay. Người hôm nay như thế nào? Vừa nói. Vừa dùng đủ để sánh ngang X-quang ánh mắt bắn phá này đối người trẻ tuổi. Đàm Mặc thờ ơ, cho Lâm Bảo Bảo bưng lên bữa sáng. Lâm Bảo Bảo bị hắn thấy 10 phần không được tự nhiên. Hoàn toàn không muốn biết ba nàng đang suy nghĩ gì. Liền ra vẻ bận rộn ăn điểm tâm. Thuận tiện hỏi một câu. Rất tốt, đầu không đau. Đúng, ngươi ăn điểm tâm sao? Ăn rồi, Lâm Tử Tấn nhàn nhạt đáp. Lại mắt liếc Đàm Mặc. Đàm Mặc vẫn là không để ý tới hắn. Kéo ghế, ngồi xuống hòa Lâm Bảo Bảo ăn chung bữa sáng. Cái này khiến Lâm Tử Tấn càng phát khí muộn. Cảm thấy cái này con rể tương lai chính là thuần túy tức giận người. Bỏ qua một bên Đàm gia người một nhà kia phiền lòng chuyện không nói. Dạng này không nể mặt mũi con rể. Đoán chừng không có cái nào nhạc phụ sẽ thích a, bởi vì Lâm Tử Tấn ăn sáng xong tới. Đàm Mặc cũng không có chuẩn bị hắn. Hai người trẻ tuổi ăn chung bữa sáng, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, Đàm Mặc rất chiếu cố Lâm Bảo Bảo ẩm thực, sẽ chú ý nàng yêu thích. Trên bàn bữa sáng lấy kiểu Trung Quốc bao điểm làm chủ. Nắng sớm bên trong, ngồi cùng một chỗ vừa ăn bữa sáng một bên trao đổi người trẻ tuổi. Không khí ấm áp, giống như một bức họa. Lâm Tử Tấn có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn thấy trước kia hắn cùng vợ trước kết hôn thời dã là như vậy. Ăn sáng xong phía sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đàm Minh Bác phái tới tài xế đã đợi dưới lầu. Đàm Mặc xách hành lý. Hỏa Lâm cha con hai ngồi chung trước xe hướng về sân bay. Cách Trương.